Mà trận tiếp theo chính là Lạc Cơ gia tộc phái người, Mạc Lý gia tộc ứng chiến, mỗi người chỉ có thể ra sân một lần, gia tộc nào phái người ra sân đầu tiên ở một mức độ nào đó, tự nhiên là sẽ chịu thiệt. Gia gia quyết chiến sinh tử này thật là kích thích, ta cũng muốn xuất chiến. Ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, một thiếu niên có cái ánh mắt sắc bén, thần sắc ngoan lệ, có một cái mũi ưng lên tiếng nói với Khoa An Hy Nhĩ. Áp suy đặc thiếu gia quyết chiến sinh tử này cũng không phải là trò chơi, chúng ta chỉ cần nhìn là được rồi. Nếu như thiếu gia muốn tỉ thí thì đợi sau khi trận chiến này kết thúc, tại hạ an bài thật kỹ mấy người theo thiếu gia vui đùa một chút. Bá Khắc Bỉ ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nói, mang trên mặt vẻ nịnh hót, ngừng. Thiếu niên kia không thèm để ý tới Bá Khắc Bỉ, mở miệng khinh thường lên tiếng. Ngươi biết cái gì, trước mặt nhiều người như vậy có thể giết chết được đối phương, đây mới gọi là kích thích ác. Thiếu niên không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, tưởng tượng thấy cảnh tượng mình đang anh minh thần võ đứng ở trên đài tỉ thí, đánh chết tất cả những thành viên đẹp trai của Mạc Lý gia tộc. Rồi sau đó được mọi người có mặt ở nơi này hoan hô. Nghĩ tới đây, huyết dịch bên trong thân thể hắn liền nhìn không được kích động sôi trào lên. Bị thiếu niên nói như thế, trong lòng Bá Khắc Bỉ nhất thời vô cùng lung túng, nhưng trên mặt cũng không dám có chút bất mãn nào. Thiếu niên này là cháu trai của Khoa An Hy Nhĩ, là người thừa kế thứ nhất của Nạp Đốn gia tộc, Bá Khắc Bỉ căn bản không dám đắc tội với đối phương chút nào. Ha ha! Nghe được lời nói của vị thiếu niên kia, Khoa An Hy Nhĩ nhìn không được cười lên ha ha. Cháu nội ngoan quả nhiên có phong phạm năm đó của gia gia ngươi tốt. Nếu có đối thủ thích hợp, ta nhất định sẽ để cho ngươi lên đài đánh một trận cho đã nghiền. Đối với thỉnh cầu của cháu trai mình, Khoa An Hy Nhĩ chẳng những không có sinh khí mà ngược lại vô cùng cao hứng. Nói đến đứa cháu này của hắn, trong lòng Khoa An Hy Nhĩ cực kỳ hài lòng. Hắn gần 22 tuổi, thực lực chính là đã đạt đến cảnh giới cấp thấp tông linh sư ngũ giai, mặc dù không thể so sánh với đệ nhất thiên tài Cơ Lạc Tư của Phỉ Nhĩ gia tộc, nhưng ở cả Xích Nhĩ hành tỉnh cũng được coi như là cao thủ trong số những người trẻ tuổi. Khoa An Hy Nhĩ nghĩ đến, người trẻ tuổi chính là phải ham thích chiến đấu mới có thể có nơi đề cao. Ở trong một tràng diện tỉ thí to như vậy, có thể giết chết đối thủ của mình, có được sự hò reo của dân chúng, có thể mang đến sự tự tin thật lớn cho người trẻ tuổi, khiến cho con đường tiến tới linh sư càng thông thuận hơn. Cho dù là Ác Duy Đặc không nói, nhưng nếu có cơ hội thì Khoa An Hy Nhĩ cũng là sẽ chủ động để cho hắn lên đài tỉ thí, chui luyện một phen. Giờ phút này ở Mạc Lý gia tộc, tộc trưởng trận đầu này đều cho ta xuất chiến đầu tiên đi. Chớ ngồi bên phía nam, một người trung niên đại hán lên tiếng nói. Đây là một đại hán sâu quai nón, vóc người khôi ngô, là một thành viên trọng yếu của Mạc Lý gia tộc, có thực lực cao cấp tông linh sư ngũ giai. Không được, tộc trưởng, hãy để cho ta xuất chiến đầu tiên. Một gã lão giả ở bên cạnh cũng theo đó mà lên tiếng. Tộc trưởng để cho ta xuất chiến đầu tiên. Ta để cho ta xuất chiến. Tất cả mọi người chen lấn lên tiếng. Hình thức quy tắc ở nơi này chính là người ra sân đánh trận đầu tiên bình thường sẽ phải phái ra người tràn đầy nguy cơ so với người của đối phương phái ra, đương nhiên là sẽ mạnh hơn so với người mà phe mình phái ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết rõ đạo lý này, nhưng không một ai trong lòng có sự e ngại. Nhìn đám người xung quanh chen lấn nhau lên tiếng muốn đánh trận đầu, ánh mắt kiên nghị trên khuôn mặt Khải Tư Đặc bỗng chốc trở nên hồng nhuận. Một nhóm người đáng giá cỡ nào a, nhưng là hiện nay cũng không biết sau hôm nay những người có mặt tại đây sẽ còn lại bao nhiêu người còn có thể sống sót. Trong tim của hắn phát ra một tia bi ai. Khải Tư đặc tộc trưởng, các ngươi thương lượng tốt rồi chứ, đến tột cùng là các ngươi phái người nào ra sân a, ngay cả một chút dũng khí để quyết định chuyện nhỏ này cũng không có. Khải Tư đặc tộc trưởng, ngươi không khỏi cũng quá không có quyết đoán đi, muốn ta nhìn a, ngươi hay là biết điều một chút, nhận thua rồi thối lui khỏi Thiên Hồng Thành đi, ha ha. Ở chỗ của Lạc Cơ gia tộc, Bá Khắc Bỉ đứng lên, mang trên mặt vẻ chế nhạo cười lớn thành tiếng. Ha ha, ha ha ha. Ở chỗ của Lạc Cơ gia tộc, đông đảo thành viên tất cả đều lớn tiếng cười chế nhạo. Ta tới. Đúng lúc này, từ trong đám người đột nhiên truyền ra một âm thanh quát lạnh. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ từ đi lên bậc thang, vững vàng đi lên đài tỉ thí. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Khải Tư Đặc trong giây lát trở nên cứng đờ, mà Phỉ Lộ Đặc đang ngồi ở chỗ trung tâm cũng đột nhiên đứng lên, mang theo thần sắc kích động nhìn về vị trí giữa đài tỉ thí. Đây là một thiếu niên có mái tóc dài màu rám nắng, thân mặc một bộ trường bào màu xanh lá, trên mặt bình thản vô cùng, ôn tồn lễ độ, nhưng mà ánh mắt cũng là lạnh như băng, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy rét lạnh. Lạc Hố An thấy thiếu niên này, tất cả thành viên của Mạc Lý gia tộc ở một bên đều là ngây ngẩn cả người, mà Khải Tư Đặc tộc trưởng lại càng há to miệng. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543. So đấu dược tề. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Suy. Trường kiếm bên hông Lạc Hố An chợt bắn ra, một đạo quang hoa màu xanh lá kinh thiên trong phút chốc sáng lên trên đài tỉ thí, rồi sau đó nhanh như tia chớp đâm tới phía Ác Suy đặt ở đối diện. Thanh sắc quang mang chói mắt giống như lưu tinh từ cửu thiên rơi xuống, nhanh như tia chớp chính là đi tới trước mặt Ác Suy Đặc. Cảm nhận được công kích cường hãn kia của đối phương, trong lòng Ác Suy Đặc bỗng nhiên cả kinh, linh lực trong cơ thể ra sức vận chuyển, quang mang màu vàng thoáng chốc sáng lên. Hắn thường xuyên sanh sự ức hiếp người khác cho nên cũng coi như có được kinh nghiệm phong phú. Rốt cuộc trong nháy mắt ngăn chặn được trường kiếm trong tay Lạc Hố An sắp đâm trúng hắn. Oanh! Linh lực ba động cường đại từ trên đài tỉ thí khuyết tán ra ngoài, hai đạo quang mang một xanh một vàng lần lượt thay đổi, hai người đều đi lui về phía sau hai bước. Quá Lạc Hố An chính là khí định thần nhàn, mà Ác Suy Đặc còn lại là sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Lạc Hố An căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc chút nào, trường kiếm vung chém, không khí xung động, từng đạo kiếm quang màu xanh giống như phi tên cắt phá trường không, mang theo âm thanh thảm thiết nghẹn ngào nặng nề chấn nhiếp tinh thần của mọi người. Sắc mặt của Ác Suy Đặc trở nên tái nhợt, thân hình không ngừng lui về phía sau, linh lực ngũ giai cấp thấp trong cơ thể không ngừng phun trào ra ngoài, kim quang lưu chuyển cuối cùng cũng có thể ngăn cản được tất cả những kiếm quang màu xanh do Lạc Hố An đánh về phía mình. Song, vốn dĩ Ác Suy Đặc tưởng mình có thể nắm thế thượng phong trong cuộc chiến, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Xôn xao. Thấy Lạc Hố An dũng mãnh phi thường như thế, trong miệng của dân chúng phía dưới đều phát ra tiếng ồ lên kinh ngạc. Ở Thiên Hồng Thành, nếu như muốn hỏi người nào có thanh danh tốt nhất, như vậy 80% dân chúng cũng sẽ nói là Lạc Hố An thiếu gia. Chỉ bất quá thân thể suy nhược kia của Lạc Hố An cùng với căn bệnh nan y khiến cho trong lòng tất cả dân chúng của Thiên Hồng Thành đều chua xót không dứt. Mà giờ khắc này Lạc Hố An biểu hiện ra cường đại chiến lực cũng là làm cho bọn họ sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lạc Hố An thiếu gia ở trong lòng bọn họ luôn luôn yếu ớt nhiều bệnh, thân thể suy nhược vô cùng, thực lực lại có thể mạnh như thế. Ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, Hoa An Hy Nhĩ chợt đứng lên, quang mang trong hai mắt của hắn lóe ra, đè nén lửa giận. Tiểu tử này dĩ nhiên là cấp thấp tông linh sư ngũ giai, đây chính là người mà ngươi nói rằng hắn không thể tu luyện linh lực, thực lực rất kém cỏi đây sao?